Thú Phô Cường Cường Thưởng, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh bụi hoa, thiếu nữ tươi cười tràn đầy sung sướng, da thịt tuyết trắng lộ ra dưới ánh mặt trời càng thêm trong suốt, nhìn như một tinh linh nhỏ đang nhảy múa, mà thân hình nho nhắn yêu kiều kia làm cho người ta có một loại dục vọng muốn đem nàng khảm vào trong lòng, làm Lách không khỏi ngồi xổm xuống, bóng dáng thon dài bao lại nàng, càng tới gần tiểu giống cái, một cỗ hương mê người trong không khí truyền đến trong xoang mũi, hắn không khỏi thâm trầm hô hấp một ngụm, thật hận không thể đem mùi hương cơ thể nàng hút hết. Lách, chút nữa chúng ta đi hái chút hoa đem về bỏ trong nước lúc tắm rửa hoặc để trong nhà cho tỏa hương, hiệu quả nhất định không sai đi. Thiên Dạ một lòng đặt hết chú ý lên đống hoa tươi kia, căn bản không để ý đến thân thể giống được tiến sát nàng càng ngày càng gần, cũng không để ý đến cặp ngươi kim sắc nhìn đến càng ngày càng nồng đậm nhu tình. Nha, ngươi xem, bên kia có thật nhiều cây ăn quả. Nhãn tình Thiên Dạ sáng lên, vui mừng chỉ vào rừng cây ăn quả cách đó không xa, sau đó cũng không nhìn qua Lách mà nhấc chân chạy nhanh qua đó. Thân thể mềm mại kia thoáng động trúng Lách làm lòng hắn khẽ động, hắn hạ xuống mi mắt làm chính mình tự kiềm chế nắm chặt đôi tay, thiếu chút nữa hắn liền ôm nàng. Hít sâu một hơi ép xuống mất mát trong lòng, hắn đứng lên ánh mắt nhìn theo thân hình bé nhỏ kia. Thiên Dạ vừa chạy vừa đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ sợ đột nhiên giữa đường nhảy ra một cái dã thú nào, mặc dù có Lách ở bên cạnh nhưng nàng cũng không thể chủ quan, dù sao trong lòng nàng, Lách vẫn là một đứa nhỏ không phải sao. Mắt nhìn thấy nàng tiến vào rừng cây ăn quả rồi biến mất, Lách vội vàng nhấc chân đuổi theo tiến vào đến nơi, lại thấy nàng đang cố sức leo lên một cây treo đầy quả màu vàng chanh, tuy nhìn có chút hơi cố sức nhưng động tác miễn cưỡng cũng có thể coi là linh hoạt. Cẩn thận, Lách nhẹ giọng nói, Nga, không có việc gì, như thế này còn chưa làm khó được ta. Thiên Giả quay đầu lại, nhìn hắn cười cười, giọng nói tràn đầy tự tin, vẫn tiếp tục hướng đi lên. Kỳ thật nàng hoàn toàn có thể nhờ Lách leo lên hái giúp, nhưng cuối cùng nàng vẫn không thể cả đời chỉ dựa vào người khác, không phải sao? Nàng thuận tiện cũng muốn rèn luyện bản thân, tối thiểu còn có thể giảm béo, dù sao cũng là trăm lợi mà không có hại, cớ sao không làm? Lách hơi cong cong khóe miệng, thuận tiện đứng ở dưới gốc cây ăn quả, phòng ngừa nàng không cẩn thận ngã xuống dưới, hắn hảo có thể tiếp được. Dư Quang khóe mắt phát hiện được hành động này của hắn, trong nội tâm Thiên Giả khẽ bĩu môi, liền như vậy coi thường nàng sao, nếu đến cả nhánh cây này nàng cũng không trụ nổi mà rơi xuống, vậy này so với phế vật thì nàng có gì khác. Mất không ít khí lực cuối cùng Thiên Giả cũng leo lên tới trên ngọn cây, nhìn xung quanh là trái cây màu vàng chanh làm khẩu vị nàng như muốn mở toang, cởi xuống da thú bên hông, cẩn thận với tay ngắt lấy trái cây xung quanh, chỉ trong chốc lát đã hái được đầy túi da. Này, ngươi đem túi da khác ném lên đây cho ta. Chấm, Thiên Giả đem túi da trái cây vừa hái đầy buộc chặt lại bên hông, rồi mới hướng về phía Lách đứng dưới tàng cây thấp giọng hô. Lách gật đầu, xuất ra cái túi bên hông, dùng sức một cái, ném đi lên. Thiên Giả liền nghiêng người một cái, thân thủ rất nhanh liền chụp lấy. Cẩn thận, mắt thấy thân thể nàng như muốn ngã xuống, Lách biến sắc giang vội hai cánh tay liền chuẩn bị đỡ được nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà Thiên Dạ liền nhanh chóng dùng bắp đùi ôm lấy cành cây to, hơi hơi dùng sức cân bằng lại thân thể, kỳ thật nàng biết bản thân sẽ không ngã xuống, chỉ là khi nghiêng người chụp cái túi, nàng sẽ dùng hai bắp đùi kẹp lấy thân cây, tạo lực đạo ổn định chính mình. Ha ha, ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Cúi đầu nhìn thấy thần sắc kinh hoàng của hắn, nội tâm Thiên Dạ một mảnh ấm áp, đứa nhỏ này, là đau lòng nàng đi. Thấy nàng không có việc gì, Lách mới buông xuống căng thẳng của chính mình, nàng không sao là được. Thiên Giả đem túi trái cây vừa hái xong toàn bộ ném xuống cho Lách đứng dưới mặt đất tiếp lấy, xong việc nàng chậm rãi theo thân cây bò đi xuống. Chân vừa chạm đất nàng vỗ vỗ lên y phục bằng da thú của mình, cười nói. Làm sao vậy, ta không phải là kẻ vô dụng đi. Sau này những chuyện tình như vậy liền để cho ta làm mới tốt. Nhìn nàng, Lách lạnh nhạt nói. Nghe xong Thiên Giả chỉ thở dài không nói. Cả hai thấy sắc trời vẫn còn sớm, liền quyết định đi dạo một vòng trong rừng trái cây rồi mới trở về. Thiên Giả đi ở phía trước, Lách lững thững đi theo phía sau, ánh mắt không rời khỏi thân hình nhỏ bé yêu kiều trước mắt, thần sắc sùng nịch tràn đầy hiện ra rõ ràng, chỉ cần Thiên Giả hơi hơi quay đầu liền có thể nhìn thấy được. Nhưng nàng chỉ chăm chăm hướng về phía trước thưởng thức cảnh đẹp, căn bản là không đem tâm tư đặt ở trên người hắn. Rừng cây ăn quả này cơ nhiên rộng lớn, nhìn mãi không thấy điểm cuối, đủ loại trái cây, cái gì hồng vàng xanh đỏ, đợi chút thật nhiều, chỉ kỳ quái là cây ăn quả như thế này ở thế giới nàng sống chưa từng nhìn thấy qua, liền liền trên cây đều là đủ loại trái cây kỳ quái, đặc biệt xinh đẹp. Lách đang đi tới bỗng cước bộ hơi ngưng một chút, ánh mắt theo dưới chân nhìn lại, vài nhánh hoa tươi đang đung đưa theo gió, đem theo từng trận hương thơm thong thoảng len vào trong mũi. Khi hắn nhìn tới bông hoa màu tím chói mắt trên đất, ánh mắt hắn đột nhiên biến đổi, một cái ý nghĩ to gan chợt xuất hiện trong đầu. Bàn tay nắm chặt rồi lại buông ra, rồi lại nắm chặt cố che lại nội tâm đang dãy giụa không ngừng bồi hồi. Ánh mắt hắn hướng lên trên người thiên giả trở nên càng sâu thẳng, rồi lại phát ra kiên định, phảng phất như hạ quyết tâm rất lớn. Tay lớn chậm rãi hạ trên mặt đất hái xuống mấy viên trái cây màu tím xuống, rồi lại nhìn chúng trong lòng bàn tay mình, thật sự muốn như thế sao? Nhưng là, Lách, ngươi lại đang làm cái gì? Không nghe thấy tiếng bước chân phía sau, thiên giả nghi hoặc xoay người nhìn sang chỗ khác, lại thấy hắn đang ngẩn ngơ nhìn vào trong lòng bàn tay mình, thế là nàng đi qua. Không, không có gì. Vừa muốn đem bàn tay nắm lại, chợt một đôi tay nhỏ bé mềm mại chặn trên đại trường thô ráp của hắn, làm hắn không khỏi căng thẳng thân thể, một loại cảm giác nóng rực xa lạ từ phúc thân dâng lên. Ngươi đang cầm cái gì trong tay? Thiên giả tách mờ từng ngón tay của hắn ra, mấy viên tiểu quả xinh đẹp màu tím rực ánh vào trong mắt làm nàng không khỏi sáng ngời đôi mắt. Thật đẹp, Lách theo phản xạ định né tránh, lại không ngờ bị nàng dùng sức bắt lấy. Hảo a, ngươi cơ nhiên giấu đi vật nhỏ ngon miệng này không chịu lấy ra, hừ, rất ích kỷ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên giả nhăn lại cái mũi đáng yêu một cái, trợn trắng mắt nhìn hắn rồi mới nhìn đến trái cây trong tay hắn, kích thước nhỏ cỡ ngón tay của nàng, thoạt nhìn mềm mại ngon miệng, làm người ta hận không thể một ngụm đem vào trong miệng nuốt vào. Nàng đưa mũi ngửi một cái, gì thơm quá a, hơn nữa mùi này có phần quen thuộc, giống như đã từng ngửi thấy được ở nơi nào đó. Thiên giả đem trái cây tới gần mũi xác nhận một chút, ân, không sai, chính là cái mùi này hào quen thuộc, nhưng đến tột cùng là nàng làm sao, ở đâu ngửi được cái mùi này a, ngươi làm sao hái đến vật này? Thiên giả nâng mắt nhìn Lách, phát hiện sắc mặt hắn cũng thật kỳ quái. Lách nhấp nháy đôi môi không nói gì, chỉ là nhìn trên mặt đất một phương hướng, thiên giả trợn mi nhìn theo, đột nhiên ánh mắt tập trung vào một bụi hoa quen thuộc. Trách không được như thế nhìn quen mắt, nguyên lại mấy viên tiểu quả này là từ mấy bông hoa kia kết thành, hoa này nàng đương nhiên biết, thời điểm ở chung một chỗ với Sana, hắn từng đưa cho nàng một ít hoa tươi loại này, bởi vì mùi hương thơm của nó làm nàng đặc biệt thích. Mấy trái cây này khẳng định hương vị không sai, ta muốn thử một chút. Nói xong mau mắn đem mấy trái cây màu tím cho vào miệng, toàn bộ ăn xuống, trên mặt còn hiện ra biểu tình hưởng thụ. Lách muốn nói cái gì, nhưng chung quy không có mở miệng, chỉ là dùng ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Cách chương.